Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 223, Thanh Tình. Sở Thành lập tức kịp phản ứng, trực tiếp rơi vào hạng thượng một bên, Long Thành trưởng lão cũng phiêu nhiên rơi xuống. Kiều lão thái bà nhìn một chút bên cạnh tôn nữ, lại nhìn một chút đoạn long đài phía dưới hạng thượng, khe khẽ thở dài. Hiện tại giúp một chút, coi như không cách nào thành cho hắn đệ nhị long thuật sư. Chỉ cần cũng coi là kết một thiện duyên cũng tốt. Kiều lão thái bà cũng động, ngay sau đó xuất hiện ở hạng thượng một bên. Một cái Sở Thành xuất hiện thời điểm, Thường Lập sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Làm Long Thành trưởng lão xuất hiện lúc, trên mặt của hắn đã xuất hiện kiêng kỵ. Kiều lão thái bà rơi vào hạng thượng một bên lúc, sắc mặt của hắn đã có thể nói là khó coi. Thường Lập ái tử sốt ruột, cái này có thể lý giải, nhưng dù sao trái với Long Thành quy củ, nho nhã thanh âm đột nhiên ở tràn ngập thiết huyết hoàn cảnh vang lên, cho tâm linh người bên trên một loại dị thường an bình. Đại bộ phận người xem có một loại không nói ra được dễ chịu. Chỉ có Thường Lập sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia là Ngọc Thành. Thường Lập nhìn xem hạng thượng bên người đột nhiên xuất hiện Long Huyền. Trong mắt không chỉ là lo lắng kiêng kỵ, mà là tuyệt vọng. Cái này tuổi trẻ Long Huyền khắp nơi thiện chí giúp người, thời thời khắc khắc tuân thủ Long Thành quy củ, bị người có một loại ảo giác. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng không có mạnh đến kinh người cấp độ. Nhưng Thường Lập biết rõ, chỉ có giao thủ với hắn qua người mới có thể biết rõ hắn chân chính cường đại. Cái kia là Ngọc Thành, chí ít có thể ở Long Môn Anh Kiệt trên bảng giết vào vị trí trước năm. Hắn chỉ là thật không có có lòng háo thắng, chỉ cần có thể vì Long Thành phục vụ hắn liền thỏa mãn. Con của ngài, ngài có quyền lợi cứu chữa. Cái kia là Ngọc Thành từ hạng thượng một bên đi qua. Cái kia bị Ngục Huyền Tà Long chụp lấy Thường Trường Thanh, không biết như thế nào tình huống, liền đã xuất hiện ở cái kia là Ngọc Thành hai tay bao bọc trong ngực. Hắn rất là an tĩnh đi tới Thường Lập trước mặt, đợi đến con của ngài cứu chữa hoàn tất, bất luận sống chết, ngài đều hẳn là đi đến Long Thành sở thẩm phán tự thú đưa tin. Ta cũng không muốn đuổi bắt truy nã ngài. Thường Lập mặt âm trầm gật đầu một cái. Phía trước những người kia bản thân liều mạng bị thương nặng, cũng có thể tìm tới khe hở đánh chết cái kia bị thương hạng thượng. Nhưng hôm nay, Thường Lập nhìn thấy cái kia là Ngọc Thành liền triệt để tuyệt vọng. Hôm nay muốn giết hạng thượng đã không có nửa phần khả năng. Thậm chí hiện tại đột nhiên quay đầu đi giết trên khán đài Hoa Côn Lôn cũng không khả năng. Không cam tâm, Thường Lập không cam tâm quay đầu nhìn thoáng qua thính phòng. Cái kia là Ngọc Thành đệ nhất hợp tác Cơ Diệc Hàn, không biết khi nào đã xuất hiện ở Hoa Côn Lôn một bên. Cái kia là Ngọc Thành cường đại, Cơ Diệc Hàn đồng dạng cường đại. Ngoại giới truyền văn, tên thiên tài này nữ long võ giả có được không kém cỏi cái kia là Ngọc Thành thực lực. Hơn nữa có được so với kia là Ngọc Thành càng thêm tốt hơn chiến tâm. Thường Lập tiếp quá trọng thương hôn mê không biết sống chết Thường Trường Thanh, lạnh đối mặt với cái kia là Ngọc Thành nói ra. Hôm nay, ta nể mặt ngươi, nếu như còn có lần nữa, ta sẽ không nể mặt ngươi. Cái kia là Ngọc Thành mặt hàm chứa mỉm cười. Còn mời chiếu cố tốt hài tử về sau, nhớ kỹ đi Long Thành sở tài phán tự thú. Cái này, ta biết. Thường Lập sau một khắc đã rời đi đoạn long đài, chỉ là cái kia mang theo nghi ngờ ánh mắt, trước khi đi lại một lần rơi vào hạng thượng trên thân, vẫn là không cách nào lý giải hắn là như thế nào tránh ra bản thân cái kia tất sát một đòn. Hoàn toàn chính là thuấn di bộ dáng. Thuấn di, Thường Lập lông tơ lập tức dựng đứng lên, nếu quả như thật là trong tin đồn thuấn di đại long thuật, như vậy ngày sau muốn nhanh chóng giết chết hắn. Bằng không thì khi hắn có năng lực phá mở ta phòng ngự một khắc, tình thế liền nguy hiểm. Nhân chứng lớn lên lão đại nhân, cái kia La Ngọc Thành lại đem ánh mắt rơi vào Long Thành Trường. Lão thân bên trên, hiện tại, có thể tuyên bố lấy được phe thắng rồi a. Long Thành Trường lão cái này mới phản ứng được, trong lòng thầm mắng bản thân đây là thế nào. Ngày bình thường cũng không phải chưa thấy qua càng mạnh Long Huyền chiến đấu. Hết lần này tới lần khác bị vừa rồi cuộc chiến đấu kia cho rung động đến. Ta tuyên bố, lần này quyết đấu, Từ Thường môn hạng thượng chiến thắng. Sở Thành dắt khóe miệng nở nụ cười. Qua lần này đoạn Long Đài bên trên quyết đấu, hạng thượng cái tên này chẳng mấy chốc sẽ ở phần Long Thành từng cái sơn phong khắp nơi lan truyền. Càng thêm có thể có được thượng tầng chú ý, rất có thể sẽ được thỉnh mời gia nhập vào Long Thành một ít quan phương cơ cấu. Kể từ đó có thân phận, trên nhiều khía cạnh đều có thể được càng nhiều tài nguyên tốt hơn. Dù sao, Long Thành chân chính thế lực lớn nhất chính là quan phương cơ cấu. Nếu như tiến vào quan phương hàng ngũ chiến đấu, trở thành một trong số đó thành viên, rất nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo, khả năng có thể trực tiếp tiến vào long khí càng thêm sung túc địa phương đi tu luyện, tăng lên tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều. Cho nên, rất nhiều không có nhà đình đại bối cảnh Long Huyền, đi cũng đều là con đường này. Hơn nữa con đường này đi tốt rồi, phản mà không có gia tộc ràng buộc, càng thêm dễ dàng sáng tạo thuộc tại thế lực của mình, mà không cần thụ đến gia tộc ước thúc. Tiểu tử, lần này ngươi có thể. Sở Thành còn chưa dứt lời, phát hiện hạng thượng đang dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn xem đi tới Hoa Côn Lôn. Tiểu tử này, Sở Thành có chút không hiểu. Ngày bình thường hạng thượng nhìn Hoa Côn Lôn ánh mắt đều phi thường đơn thuần, bên trong có chút thân nhân vị đạo, làm sao lần này thoạt nhìn phá lệ phức tạp, giống như hồi lâu không gặp, lại hình như hết sức quan tâm, đồng thời lại hình như rất là đau lòng, còn có rất nhiều quái dị thần thái ở trong đó. Hoa Côn Lôn đồng dạng phức tạp nhìn xem hạng thượng. Cái này thể xác phía dưới lại là người khác, không biết loại khác ý chí. Mà cái ý chí này chính là trước mắt toàn bộ thần long đại lục vô số Long Huyền muốn bắt người. Cố gắng sống sót, đừng chết, hạng thượng đột nhiên mở miệng, nói ra mang theo vài phần đặc thù tình cảm. Cho dù chết, cũng phải chờ đợi xem hết Tĩnh Thành Hải Long chết về sau lại chết. Đám người kinh ngạc nhìn xem, hạng thượng. Không thể nào hiểu được hạng thượng trong lời nói hàm nghĩa. Nếu không có nhan con mắt đột nhiên trừng lớn hơn một vòng, kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, trong miệng cà lăm nói ra, cái này, đây là, người khác chỉ là nghe nói Ngục Huyền Tà Long vô địch uy danh, cũng không có chân chính gặp qua Ngục Huyền Tà Long, nếu không có nhan lại là nhìn thấy qua Ngục Huyền Tà Long người. Biết mình vị sư huynh kia tính cách, mặc dù tà dị quái đản, nhưng đối với sư phụ tình cảm lại không sẽ so cái khác ít người. Chỉ là của hắn tính cách có chút khó chịu mà thôi. Hoa Côn Lôn nhìn xem hạng thượng, xuyên thấu qua cái này mới thu thiên tài đồ đệ bề ngoài, lại có thể nhìn thấy tàng ở cái này bề ngoài phía dưới một cái khác ý chí. Đó là một tấm tà dị, anh Tuấn. Lại có chút khó chịu biểu tình gương mặt. Đã biết, Hoa Côn Lôn trầm mặc nửa ngày nói ra, ngủ đi, đừng lừa lấy, không là của ngươi, thủy chung không là của ngươi, cần gì cưỡng cầu đâu, không bắt buộc, không có gì cả. Ngục Huyền Tà Long nhướng mày nói ra, là ngươi đồ đệ không là tốt rồi. Hoa Côn Lôn vừa định muốn há mồm lần nữa thuyết phục Ngục Huyền Tà Long thân thể này là hạng thượng thời điểm, Ngục Huyền Tà Long đột nhiên trợn trắng mắt, cả người hôn mê bất tỉnh, thân thể lại một lần nữa bắt đầu phun máu ra ngoài. Long khí đã mất đi Ngục Huyền Tà Long tinh chuẩn khống chế cùng áp chế, lại một lần bắt đầu tiến hành phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Sở Thành kinh khiếu nhìn xem trong hôn mê rời khỏi đen trạng thái hạng thượng. người xung quanh càng là bận bịu thành một đoàn. Hạng Thượng đứng ở đầu óc của mình bên trong, chỉ huy trong thân thể long khí đi trấn áp lực lượng. Thế nhưng là long khí bùng nổ điểm thực sự quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp toàn bộ trấn áp lại. Vô dụng, ngươi còn tiếp tục như vậy liền chết. Ngục Huyền Tà Long rất là bất mãn nói. Bản Tà Long truyền thụ cho ngươi một đạo long thuật. Kén máu biến lớn long thuật. Kén máu biến. Hạng Thượng nghi hoặc nhìn Ngục Huyền Tà Long. Đây cũng là một đạo cái gì long thuật. Vừa mới cầm tới thuấn gian di động một dạng long thuật. Giống như càng thêm lợi hại dáng vẻ. Kén máu biến là bản Tà Long sáng tạo thiên hạ đệ nhất long thuật. Hạng Thượng móc móc lỗ tai, lại là thiên hạ đệ nhất long thuật. Ngục Huyền Tà Long mỗi lần xuất ra một đạo tự mình khai phát long thuật, luôn luôn nói đó là đệ nhất thiên hạ long thuật. Bản Tà Long cái này long thuật là một đạo phi thường quái dị long thuật, ngày bình thường cũng không thích hợp sử dụng. Hơn nữa sử dụng cũng tính có chút xa xỉ. Hạng Thượng nghe được có chút xa xỉ giật nảy mình. Ngục Huyền Tà Long đối với mình ngày bình thường tồn điểm này long thú vật liệu. Mở miệng ngậm miệng cho tới bây giờ cũng là quỷ nghèo. Cũng chỉ có lúc ấy bản thân có 1000 vạn độ cống hiến long thú tài liệu thời điểm. Hắn không có nói qua cái gì quỷ nghèo. Một cái đối có 200 vạn độ cống hiến người mà nói. Há mồm chính là quỷ nghèo, im miệng vẫn là quỷ nghèo, đột nhiên để cho nói cái gì xa xỉ, cái kia phải cần bao nhiêu độ cống hiến. Yên tâm, bản Tà Long vừa mới dọa dẫm thường lập cái kia ngu xuẩn đồ cất giữ. Hẳn đủ, Ngục Huyền Tà Long tiếp tục nói, cái này nhất định phải là ngươi toàn lực chiến đấu thụ thương. Hơn nữa nhất định phải là trọng thương đến hôn mê trình độ trọng thương. Mới có thể hữu hiệu long thuật. Ngươi gặp qua con bướm a? Vẫn là rất diễm lệ a. Nó là côn trùng thời điểm. Xấu xí ngươi liền muốn giết chết hắn a. Ngục Huyền Tà Long đắc ý nói. Kén máu biến thành rồng thuật chính là một lần thuế biến. Chỉ cần lột xác thành công, liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Kén máu biến lớn long thuật thi triển thời điểm là đối thân thể một lần gột rửa, nhưng là thường thường mở rộng thân thể về sau, long khí tương đối sẽ một đoạn thời gian rất dài không đủ. Không cách nào bổ sung tràn đầy thân thể toàn bộ vị trí. Nhưng có mộng long cảnh chi tâm lại khác biệt. Ngục Huyền Tà Long hai tay bắt đầu không ngừng giao nhau thi triển long thuật. Hạng Thượng cũng không đoái hoài tới đi đối Ngục Huyền Tà Long mỗi lần cũng là đệ nhất long thuật. Tên tuổi uốn nắn, chuyên tâm học tập, kén máu biến lớn long thuật kỳ thật tương đối đơn giản. Khó khăn nhất chính là trong đó mấy cái đột biến cùng cần đại lượng long thuật vật liệu. Cho nên căn bản sẽ không có người có thể nghĩ đến. Còn có loại này long thuật có thể khai phát, hiện tại bản Tà Long giúp ngươi tỉnh lại. Ngục Huyền Tà Long một tiếng chói tai kêu to. Hạng Thượng mãnh liệt mở mắt ra. Hạng Thượng ngươi đã tỉnh. Hạng Thượng ngươi rốt cục tỉnh. Nhìn như ngắn ngủi hôn mê, kỳ thật đã từ lâu hôn mê mấy canh giờ. Hạng Thượng thân thể cơ hồ đến muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kiều lão thái bà bất kể như thế nào thi triển chữa trị long thuật. Thường tiểu yêu bất kể như thế nào thi triển đại xâm lâm long thuật. Hắn thân thể từ đầu đến cuối không có một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt. Tất cả mọi người khẩn trương thời điểm. Chỉ có Hoa Côn Lôn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Hạng Thượng mở mắt, Hoa Côn Lôn ngược lại khẩn trương lên. Hai tay đem tất cả mọi người ngăn ở phía sau lấy vội hỏi. Thế nào? Cần gì? Hạng Thượng phát hiện mình đã nằm ở giữa không biết địa phương nào trong phòng. Bốn phía thoạt nhìn vô cùng an toàn dáng vẻ, ý thức lại có một ít bắt đầu không thanh tỉnh, phảng phất tùy thời đều có thể ngất đi lần nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,